Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. Chương 10 đơn thuần đồng đội Lộ Viễn nhớ tới còn nằm ở đồ ăn đôi vô đầu thi thể. Liền cảm giác một trận ghê tởm, hắn kích động mà so ngôn ngữ của người câm điếc chất vấn giản dịch. Vì cái gì tuyển ở mộng ảo thế giới chủ đề nhà ăn? Nhưng là ngẫm lại giống như cái này lý do giống như không quá chạm được chân. Lộ Viễn lời lẽ chính đáng mà thêm nói. Bổn luân trò chơi thời gian chỉ có 7 ngày. Hơn nữa trò chơi thế giới ban đêm thông thường so ban ngày nguy hiểm. Chúng ta mỗi một cái ban ngày đều phi thường quý giá. Đem tập hợp thời gian định ở 10 giờ cũng quá muộn đi. Giản dịch cấp tiết hữu đương tiểu đệ. Đại khái đã thói quen túi chút giận nhân vật. Hắn hảo tính tình mà thích hợp xa giải thích. Tẩu tử buổi sáng giống nhau muốn ngủ tới khi 9 giờ rưỡi mới tỉnh. Mộng ảo thế giới chủ đề nhà ăn cũng là tẩu tử yêu thích. Tiết hữu ca rất đau đại tẩu, cho nên mới như vậy quyết định. Tiết hữu ca làm người ta nói một không nhị, quyết định sự tình giống nhau rất khó xưa. Bất quá ta sẽ tận lực hướng hắn phản ứng các ngươi vấn đề. Ngày mai liền trước dựa theo 10 giờ tập hợp đi. Thực xin lỗi tạo thành các ngươi bối rối, giản dịch đều đem nói đến này phân thượng. Lộ Viễn cũng ngượng ngùng tái sinh khí, cùng giản dịch từ biệt sau. Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn đi vào khách sạn quầy, căn cứ tới đều tới không thể đến không một chuyến nguyên tắc. Hai người lựa chọn chính là khách sạn hai người phòng chung xa hoa nhất 1606 hào. Lộ Viễn di chuyển vô đầu thi thể thời điểm trên người dính vào không ít huyết. Hắn vô tâm thưởng thức trong nhà bố trí, tiến phòng liền thẳng đến tủ quần áo mà đi. Hắn mở ra trong đó một cái tủ quần áo, nhìn đến tủ quần áo thuần một sắc màu đen quần áo. Sửng sốt một chút, Lộ Viễn vóc người cùng Lộ Viễn không sai biệt lắm, nhất thời cũng sờ không chuẩn này đó quần áo rốt cuộc là cho ai chuẩn bị. Lộ Viễn lại mở ra bên cạnh tủ quần áo, bên trong treo thời thượng hưu nhàn nam trang, là hắn đi du lịch tình hình lúc ấy tuyển xuyên đáp phong cách. Lộ Viễn tùy ý lấy ra một bộ đồ mới, đối Giang Vấn Nguyên lấy ra ngữ, ngươi tủ quần áo động kinh. Giang Vấn Nguyên đang ở xuất thần, không chú ý tới Lộ Viễn động tác. Lộ Viễn đi đến hắn trước mặt, ở hắn trước mắt vẫy vẫy tay. Giang Vấn Nguyên mới phản ứng lại đây. Như thế nào, Lộ Viễn, suy nghĩ cái gì đâu như vậy mê mẩn. Ngươi tủ quần áo giống như ra điểm vấn đề. Giang Vấn Nguyên chiều Lộ Viễn chỉ phương hướng nhìn lại, có chút nghi hoặc mà hỏi lại Lộ Viễn, có cái gì vấn đề sao? Lộ Viễn chừng hắn, chẳng lẽ không phải trò chơi cho ngươi giả thiết cái gì kỳ quái nhân vật? Mới cho ngươi tác một cái tủ quần áo màu đen quần áo sao? Úc Giang Vấn Nguyên mặt vô biểu tình, ta ngày thường đều như vậy xuyên, Lộ Viễn cười gượng. Nỗ lực cứu lại cục diện, ngươi mặc quần áo phong cách, rất khóc, Lộ Viễn tự giác dẫm đến địa lôi, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Hắn đem trên người vết máu xử lý sạch sẽ, ở phòng tắm ma khỉ mới ra tới. Hắn nhìn đến Giang Vấn Nguyên cầm kính viễn vọng quan sát khách sạn đại môn tình huống. Phi thường chân chó mà dựa lại đây, lấy lòng mà hướng hắn cười. Ca, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút, có cái gì công tác cứ việc giao cho ta tới làm. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Giang Vấn Nguyên cũng bất hòa Lộ Viễn khách khí. Hắn đem một trận DV giao cho Lộ Viễn, ngươi đi tìm khách sạn phòng điều khiển, nhìn xem camera theo dõi có hay không bình thường công tác. Nếu bình thường công tác nói, ngươi liền đem DV bắt được mộng ảo thế giới chủ đề nhà ăn. Tìm cái ẩn nấp địa phương dọn xong, nếu khách sạn theo dõi mất đi hiệu lực, vậy đem DV đặt tại khách sạn đại môn. Còn có, ngươi đi siêu tập một chút khách sạn tuyên truyền sổ tay. Cùng với tin tức báo chí, hai việc đều sau khi làm xong, người đi khách sạn cửa đứng gác, tận lực cùng trở lại khách sạn người chơi nhiều liêu vài câu. Đến cơm chiều thời gian lại trở về tìm ta, Lộ Viễn bị Giang Vấn Nguyên đương nghiêu đương mã mà hung. Hăng sai xử, không có một chút bất mãn, còn vui vẻ mà liên tục gật đầu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. hắn tiếp nhận Giang Vấn Nguyên cho hắn đi vi, thuận tay liền phải cầm lấy chính mình lên núi bao. Giang Vấn Nguyên đánh gãy hắn, lên núi bao như vậy trọng, cõng hành động không có phương tiện, liền lưu lại nơi này đi, ta sẽ giúp ngươi xem trọng lên núi bao. Lộ Viễn không hề nghĩ ngợi, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hảo đi, lên núi trong bao có rất nhiều quan trọng đồ vật, ngươi nhất định phải giúp ta xem trọng. Giang Vấn Nguyên, ngoặc kép, Thượng Luân trò chơi Tả Chi Hành cùng Trương Thần, tuy rằng lẫn nhau hợp tác, nhưng cũng không thiếu cho nhau đào hố. Lộ Viễn ngốc bạch ngọt trình độ, thật sự làm hắn kinh ngạc cảm thán. Cũng không biết Lộ Viễn rốt cuộc là như thế nào hoàn thành Tam Luân trò chơi. Vốn dĩ có chuyện Giang Vấn Nguyên không nghĩ đề, nhưng không trực tiếp điểm ra tới nói. Lấy Lộ Viễn tâm nhãn phỏng chừng rất khó phát hiện. Hắn thở dài, một hồi ngươi ở khách sạn Đại Môn đứng gác thời điểm. Ly giản dịch xa một chút, Lộ Viễn não bổ ra một hồi tuồng. Ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không cùng chúng ta địch nhân tiểu đệ đánh hảo quan hệ. Tuy rằng Lộ Viễn não bổ ra tới lý do hoàn toàn không đúng, nhưng Giang Vấn Nguyên một chút đều không tin Lộ Viễn biểu tình quản lý năng lực. Hắn không đem chân chính nguyên nhân nói cho Lộ Viễn, mà là cho hắn hiện biên cái lý do. Giản dịch dài quá đầu sắt, ta nhưng không nghĩ bị lây bệnh. Giang Vấn Nguyên biên ra tới lý do không hề có thành ý. Nhưng Lộ Viễn cư nhiên tin. Hắn cầm DV, như lâm đại địch mà đi ra 1606 thất. Đem Lộ Viễn say khiến đi rồi. Giang Vấn Nguyên đi hướng hắn lên núi bao. Có thể bắt đầu làm việc. Lúc chạng vạng, Lộ Viễn ôm một đại điệp tư liệu trở lại 1606 thất. Ta có đại thu hoạch. Hắn đem Hạnh Phúc Nhạc Viên tuyên truyền sổ tay cùng một phần báo chí mở ra ở trên bàn. 2005 năm. Hạnh Phúc Nhạc Viên chính thức bắt đầu 9, từ nay về sau 10 năm gian, Hạnh Phúc Nhạc Viên đối du khách mở ra đồng thời, còn ở tiếp tục xây dựng thêm, ở 2015 hàng năm sơ mới hoàn toàn làm xong. Hình thành 6 đại chủ đề công viên cùng Hạnh Phúc khách sạn vờn quanh hồ ánh trăng mà đứng cách cục. Lòng bàn tay biểu tình giấy thông hành là Hạnh Phúc Nhạc Viên từ 2008 năm bắt đầu thực hành đặc sắc. Phục vụ, báo chí còn lại là 2015 năm 6 nguyệt 2 ngày phát hành. Báo chí đăng báo nói thứ nhất phát sinh ở Hạnh Phúc Nhạc Viên thảm án. Một đôi phu thê mang theo nữ nhi tới Hạnh Phúc Nhạc Viên quà Tết thiếu nhi. Phu thê hai người ở khách sạn chịu khổ giết hại. Bọn họ trên người phân biệt có bao nhiêu chỗ đau thương. Đầu bị chặt bỏ cũng mất tích. Sau lại ở hồ ánh trăng vớt lên. Bọn họ nữ nhi may mắn mà sống sót, án mạng đệ nhất người chứng kiến phát hiện nàng thời điểm. Nàng ngơ ngác mà nằm ở cha mẹ thi thể trung gian. Cái này giết người án tính chất quá mức ác liệt, Hạnh Phúc Nhạc Viên ở 6 nguyệt 2 ngày báo chí thượng tuyên bố bế viên chỉnh đốn thông chi. Với 6 nguyệt 30 ngày một lần nữa bắt đầu 9. Lộ Viễn, ta đã xác nhận quá. Hôm nay là 2015 năm 7 nguyệt một ngày. Lòng bàn tay biểu tình dị thường rất có thể cùng giết người án có quan hệ. Giang Vấn Nguyên đem Lộ Viễn mang về tới mặt khác báo chí cũng phiên một lần. Có hay không giết người án kế tiếp đưa tin báo chí, Lộ Viễn lắc đầu. Ta không tìm được, không biết có phải hay không bị người chơi khác trước cầm đi. Cũng có thể giết người án chân tướng cất giấu trò chơi giải mê mấu chốt. Khẳng định sẽ không dễ dàng làm chúng ta tìm được. Giang Vấn Nguyên khép lại báo chí. Chúng ta đi ăn cơm chiều đi, tuy rằng hai người đối mộng ảo thế giới chủ đề nhà ăn đều có bóng ma. Tâm lý, nhưng là bọn họ không thể từ bỏ cùng người chơi khác giao lưu. Cuối cùng vẫn là lựa chọn ở Tiết Hựu chỉ định mộng ảo thế giới chủ đề nhà ăn đi ăn cơm ăn đi bọn. Họ đem hành lý hòa khí cầu lưu tại phòng cho khách. Đi vào nhà ăn khi, bên trong đã có top 5 top 3 người chơi ở dùng cơm. Cái kia muốn khai tuần tra xe chạy trốn phụ nữ trung niên tay mới người chơi cũng ở. Nàng thần sắc hoảng loạn, một mình ngồi ở nhà ăn góc, cùng nàng cùng nhau chạy trốn trạch nam tay mới người chơi cũng không ở. Giang Vấn Nguyên tầm mắt ở phụ nữ trung niên trên người dừng lại một lát liền rời đi. Hắn không biết phụ nữ trung niên rốt cuộc đang chạy trốn thời điểm tao ngộ đến cái gì. Nhưng hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, phân không ra tinh lực đi quan tâm người khác, nhà ăn không có nhân viên công tác, nhưng đồ ăn đều là có sẵn. Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn lấy xong đồ ăn ngồi xuống khi trầm mặc mà nhìn đối phương bàn ăn, bọn họ không hẹn mà cùng mà lấy vô đầu thân thể vô dụng quá đồ ăn. Nghĩ đến vô đầu thi thể thảm trạng, Lộ Viễn dạ dày lại bắt đầu co rút, vì thanh không trong não huyết tinh hình ảnh không ảnh hưởng muốn ăn. Lộ Viễn một bên ăn cái gì, một bên dùng di động đánh chữ cấp Giang Vấn Nguyên xem. Ta ở khách sạn Đại Môn đứng gác thời điểm gặp hai tổ trở về người chơi. Giản dịch nói bọn họ là cuối cùng tới khách sạn người chơi. Bọn họ đi phân biệt là ngày mai thế giới chủ đề công viên cùng hoa viên kỳ tưởng chủ đề công viên. Đi hoa viên kỳ tưởng kia tổ người chơi phát hiện một cái tân nhân viên công tác. Cái kia nhân viên công tác ăn mặc con thỏ búp bê vải trang bán kẹo bông gòn. Bọn họ không mua kẹo bông gòn. Ngày mai chúng ta muốn hay không đi xem một chút. Nhìn Lộ Viễn đánh vào trên màn hình di động tự, Giang Vấn Nguyên lần đầu tiên dùng ngạc nhiên ánh mắt đánh giá hắn. Đây là ngốc bạch ngọt uy lực sao? Bởi vì cho người ta cảm giác quá vô hại, cho nên mới có thể dễ dàng bộ đến con thỏ búp bê vài nhân viên công tác quan trọng tình báo. Lộ Viễn nói còn chưa nói xong, hắn lại vùi đầu đánh một đoạn, ta cảm thấy so với con thỏ búp bê vài nhân viên công tác. Người đối đi ngày mai thế giới kia tổ người chơi nhất định càng cảm thấy hứng thú. Bọn họ ở nhạc viên cửa nhìn đến nam nhân kia lúc sau. Đến ra kết luận cùng ngươi hoàn toàn tương phản, bọn họ lựa chọn ở lòng bàn tay vẽ giận biểu tình. Cái này tình báo xác thật rất hữu dụng, Giang Vấn Nguyên khen ngợi nói. Ngươi rất lợi hại sao? Bắt được con thỏ búp bê và nhân viên công tác tình báo. Còn tìm đến hai cái giận mặt chân quý tham chiếu đối tượng, Lộ Viễn có chút ngượng ngùng. Cũng không như ngươi nói như vậy lợi hại, đi hoa viên kỳ tưởng người chơi là hai nàng một nam tổ hợp. Kia hai cái muội tử xem ta lớn lên cũng không tệ lắm. Liền đem tình báo nói cho ta, đi ngày mai thế giới chính là hai cái nam người chơi. Bọn họ căn bản không phản ứng ta. Bọn họ lựa chọn giận mặt lý do cũng là ta đoán mò. Giang Vấn Nguyên trầm mặc mà nhìn Lộ Viễn một hồi. Ngươi không cảm thấy chính mình nói chuyện thực mâu thuẫn sao? Lộ Viễn bị Giang Vấn Nguyên xem đến mau mau. Không có đi, Giang Vấn Nguyên nói. Nếu kia hai cái nam người chơi không phản ứng ngươi, ngươi là như thế nào biết bọn họ lòng bàn tay biểu tình là giận? Ở chúng ta phía trước tiến viên người chơi. Không ai tuyển quá giận mặt, Lộ Viễn nào còn có tâm tình ăn bữa tối. Đánh chữ quá chậm, hắn trực tiếp đổi dùng ngôn ngữ của người câm điếc. Ta thấy được bọn họ lòng bàn tay biểu tình. Giang Vấn Nguyên nghi ngờ hắn. Thấy thế nào đến, người bình thường đi đường cùng đứng thẳng thời điểm. Đôi tay đều sẽ tự nhiên rủ xuống. Cùng với chính diện tương đối. Giống nhau nhìn không thấy lòng bàn tay vị trí. Trừ phi, Lộ Viễn ánh mắt đánh phiêu, tức khắc phản ứng lại đây. Bọn họ trở về thời điểm, họa giận mặt tay là giơ lên, cùng cái kia chém đầu tự sát nam nhân giống nhau. Quá kỳ quái, vì cái gì ta sẽ cảm thấy bọn họ giơ tay là thực bình thường sự tình. Chúng ta lòng bàn tay biểu tình đang ở dần dần đồng hóa chúng ta cùng lòng bàn tay biểu tình. Sinh ra ý thức đối kháng là một kiện thực hao tâm tổn sức sự tình. Giang Vấn Nguyên mỏi mệt xoa bóp ấn đường, bất quá ngươi không cần quá lo lắng, ngươi khẳng định là chúng ta giữa cuối cùng bị đồng hóa kia phê người chơi, Lộ Viễn cũng cảm thấy. Thực tâm mệt, ta biết chính mình cân lượng, ngươi liền không cần an ủi ta. Giang Vấn Nguyên tùy tay cầm lấy Lộ Viễn di động, đem nó ném vào nửa mãn quảng nước miếng ly chung, như vậy ngươi không phải có nhất thiên nhiên ưu thế sao? Lộ Viễn đau lòng mà nhìn chính mình di động, nếu là hắn dây thanh công năng không bị thu đi, hiện tại khẳng định đã kêu rên đi lên. Giang Vấn Nguyên mỉm cười, ngươi có cái gì hảo tâm đâu, trò chơi trong thế giới có thể mang về hiện thực đồ vật chỉ có vàng bạc. Trở về lúc sau ngươi di động chính là tốt, lui một vạn bước nói. Vạn nhất trở lại hiện thực sau ngươi di động vẫn là hư. Kia không phải chứng minh ngươi đem trò chơi thế giới thủy mang về hiện thực sao? Lấy này đó thủy đi làm nghiên cứu cũng không mệt a, Lộ Viễn phẫn nộ mà dùng song tay song ngôn. Ngữ của người câm điếc, tuy rằng ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta tổng cảm thấy cái này lý do khẳng định là ngươi hiện biên. Ngươi khẳng định là ghen ghét ta bị thu đi đại giới là dây thanh công năng. Giang Vấn Nguyên nhẹ xách một tiếng, Lộ Viễn rõ ràng là cái ngu ngốc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt còn rất nhạy bén. Hai người nói chuyện thời điểm, Lam Chân Chân thân mật mà kéo Tiết Hựu cánh tay đi vào nhà ăn. Giản Dịch đi theo bọn họ phía sau, Lam Chân Chân nhìn đến ngồi ở góc phụ nữ trung niên. Nũng nịu mà hướng Tiết Hựu oán giận, thân ái, cái kia chán ghét lão thái bà cư nhiên tiến viên đâu. Hết chương.